Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199, tổn thương Tiểu Vũ người ta một cái cũng không buông tha. Chương 199, tổn thương Tiểu Vũ người ta một cái cũng không buông tha. Dương Vô Địch tại xác nhận Ngưu Cao cùng Bạch Hạc đều đồng ý gia nhập băng cung lúc sau, liền trở về hướng Bỉ Bỉ Đông phục mệnh. Chủ thượng, Ngưu Cao cùng Bạch Hạc đã đồng ý gia nhập băng cung. Dương Vô Địch nói, nhưng là lão Tinh Tinh hắn nhận một cái lý lẽ cứng nhắc, hiệu chung với Hạo Thiên Đấu La, hắn không nguyện ý gia nhập băng cung. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi sẽ thất bại, ta sớm có đoán trước, nếu như Thái Thản sẽ đồng ý gia nhập ngươi băng cung, đó mới là kỳ quái. Như vậy tương lai, Dương Vô Địch vừa định thay lão Tinh Tinh cầu tình thời điểm, lại bị Bỉ Bỉ Đông vô tình đánh gãy. Các ngươi là bằng hữu, nhưng là này đoạn cảm tình dừng ở đây đi. Ngự chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc như thế nào làm trò vô ích, nhưng là ngươi phá chi nhất tộc phải cùng lực chi nhất tộc triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì, nếu như các ngươi là bằng hữu, ngươi sớm muộn được vì hắn nhặt xác. Dương Vô Địch sau khi nghe xong, đầu óc bên trong hướng về Thái Thản thân ảnh, tiếc nuối lắc đầu, thở dài, liền không có tại nói cái gì. Ngày thứ hai, phá chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc tam tộc đều tuyên bố gia nhập băng cung. Thứ ba tộc trụ sở đều hướng băng tuyết chi thành di chuyển. Đến tận đây, băng cung thuộc hạ tổng cộng có lục đại tộc, hỏa chi nhất tộc, thủy chi nhất tộc, phong chi nhất tộc, phá chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc, lục đại đơn thuộc tính gia tộc. Cái này sự tình cũng thông qua võ hồn điện báo chí truyền khắp toàn bộ đại lục. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Chí nhìn một chút tay bên trong báo chí, nói, năm đó Hạo Thiên Tông tam đại phụ thuộc thế lực, cũng bị băng cung hấp dẫn. Kiếm Đấu La nói, bọn họ đầu nhập băng cung này cũng không kỳ quái. Dù sao, năm đó Hạo Thiên Tông ẩn thế đồng thời, cũng giống như là từ bỏ bọn họ. Ninh Phong Chí nói, vốn dĩ ta cũng là xem tại Hạo Thiên Tông cùng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đồng khí liên chi phân thượng, không đi thu nạp bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy thật đúng là có chút thiệt thòi. Đơn thuộc tính ba đại gia tộc lực lượng, đủ để bù đắp được hai cái hạ tứ tông. Như vậy thế lực nếu là hấp dẫn đến ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tới, ai nhiên mà không có nếu như ba người của đại gia tộc đã tới băng tuyết chi thành. Dương Vô Địch đệ trình băng cung lệnh lúc sau, liền bị băng tuyết chi thành gác cổng dẫn tới thành nội tông môn giữa. Lúc này, băng cung tông môn chưa thành lập, chỉ có thể tạm thời lấy thành chủ phủ làm tông môn trụ sở. Dương Vô Địch, Ngưu Cao, Bạch Hạc ba người thấy được hỏa chi nhất tộc, thủy chi nhất tộc, phong chi nhất tộc tộc trưởng, cũng thấy được thần bí băng cung tông chủ. Băng cung tông chủ, An Nguyệt cấp Dương Vô Địch cảm giác có không thua gì giáo hoàng mang cho hắn áp lực. Giáo hoàng mang cho hắn là sát ý lạnh như băng, mà băng cung tông chủ mang theo cho hắn lại là hơi lạnh thấu xương, có thể làm chính mình tâm tư xuất hiện ba động. Dù là An Nguyệt không có bày ra chính mình thực lực, đối với nàng cực hạn cách nói cũng là tin. An Nguyệt ngồi tại tông chủ chi vị thượng, tiếp theo là Tây Môn Cuồng, lại sau đó là đơn nguyên tố thuộc tính tam đại gia tộc tộc trưởng. An Nguyệt nói các ngươi tam tộc tình huống đi. Dương Vô Địch dẫn đầu nói, phá chi nhất tộc, truyền thừa võ hồn phá hồn thương, trực hệ 530 người, không chi thứ người, giỏi về luyện dược. Bạch Hạc nói, mẫn chi nhất tộc, truyền thừa võ hồn tiêm vĩ vũ yến, trực hệ hơn 1.200 người, giỏi về trinh sát, làm trinh sát công tác. Ngưu Cao nói, ngự chi nhất tộc, truyền thừa võ hồn, bản giáp cự tê, trực hệ hơn 1.100 người, giỏi về kiến trúc công tác. An Nguyệt bàn tay mở ra, tay bên trong ngưng tụ ra vĩnh đống chi băng, hóa thành hai tấm lệnh bài, một khối cấp Ngưu Cao, một khối cấp Bạch Hạc, nói, cầm này tấm lệnh bài, về sau các ngươi chính là băng cung trưởng lão A, đa tạ tông chủ. Ngưu Cao, các ngươi nhất tộc giỏi về kiến trúc đúng không? An Nguyệt nói, là, tông chủ, Băng cung thế tục giới tông môn xây dựng công tác giao cho các ngươi. An Nguyệt nói, là, tông chủ, ta Ngự Chi nhất tộc nhất định có thể cấp ngươi một cái hài lòng phương án. Ngưu Cao nói, An Nguyệt lúc sau an bài, đều là căn cứ cùng bát đại tộc am hiểu tới tiến hành an bài. Giỏi về luyện dược phá chi nhất tộc được an bài cùng hỏa chi nhất tộc cùng nhau luyện chế dược vật. Tốc độ cực nhanh mẫn chi nhất tộc thì được an bài làm trinh sát đến sử dụng. Ngự chi nhất tộc, tạo dựng phòng ngự trận địa, đồng thời dùng bọn họ võ hồn phát huy phòng ngự tác dụng. Theo tam tộc gia nhập, băng cung cũng bắt đầu tại thế tục thế giới tạo dựng bọn họ tông môn. Đương nhiên, dù là cùng kiến trúc sở trường ngự chi nhất tộc, cũng không thể thời gian ngắn gian bên trong cấu trúc băng cung tông môn. Bên kia tại Tác Thác Thành, Sử Lai Khắc Lục Quái đánh bại Thiên Đấu Hoàng gia học viện hoàng đấu chiến đội. Này trận đấu, Sử Lai Khắc Lục Quái ít Chu Trúc Thanh, mà hoàng đấu chiến đội thì ít Độc Cô Nhạn, đều là tìm dự bị thượng lôi đài. Nhưng là rất rõ ràng, Sử Lai Khắc suy yếu xa so với hoàng đấu chiến đội suy yếu còn muốn đại. Sử Lai Khắc bên này ít Chu Trúc Thanh cũng không là một cái chiến lực tổn thất. Đồng thời tổn thất còn là một cái ưu tú võ hồn dung hợp kỹ. Đồng thời Đường Tam mất đi bát Chu Mâu. Hoàng đấu chiến đội mặc dù Độc Cô Nhạn không có ra sân, nhưng là này không ảnh hưởng bọn họ thực lực phát huy. Nhưng mà, cho dù là như vậy, kết quả còn là Sử Lai Khắc thất quái chiến thắng. Vì cái gì đây? Lôi đài bên trên quyền cước không có mắt. Tiểu Vũ lại một lần nữa bị thương. Bị quỷ bào áo tư la cấp đánh lén. Bị thương. Thẳng tắp nằm tại lôi đài bên trên. Phẫn nộ Đường Tam trực tiếp bạo loại. Các loại tên nỏ. Ám khí nhiều lần ra. Đem vốn dĩ hoàng đấu chiến đội một phiến tốt đẹp thế cục cấp thay đổi. Áo tư la trực tiếp bị bắn thành sắp chết. Thạch Mặc Thạch Ma hai người trúng Đường Tam độc. Cũng nằm xuống. Ngọc Thiên Hằng bị Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam hai người liên thủ đánh bại. Ngự Phong thì bị Mã Hồng Tuấn cùng kia vị dự bị liên thủ đánh bại. Hoàng đấu chiến đội triệt để lạc bại. Đấu hồn đến cuối cùng. Phát sinh nhìn thấy mà giật mình một màn áo tư la đã nhanh chết. Diệp Linh Linh chính đang thi triển cửu tâm hải đường trị liệu áo tư la trên người vết thương. Nào biết được bị Đường Tam xách theo sau gáy. Tóm lấy. Diệp Linh Linh quay đầu xem Đường Tam, nhưng nhìn thấy hắn hai mắt đỏ lên, cái mũi thở hổn hển. Ngươi muốn làm gì? Diệp Linh Linh e ngại nói. Đường Tam không có nói chuyện, mà là đem Diệp Linh Linh nhắc tới Tiểu Vũ trước mặt. Mang theo phẫn nộ ngữ khí nói. Trước chữa trị cho nàng. Nhanh lên, Diệp Linh Linh bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước thi triển cửu tâm hải đường trị liệu chi quang đem Tiểu Vũ cứu tỉnh. Nhìn thấy Tiểu Vũ tỉnh lại thời điểm, Đường Tam kích động ôm lấy Tiểu Vũ, lệ nóng doanh tròng, nói, Tiểu Vũ, người không có việc gì chính là quá tốt rồi, vốn dĩ cũng chỉ là bị thương nhẹ té xỉu đi qua mà. Thôi, không cần bao lâu chính mình liền có thể tự nhiên tỉnh lại. Diệp Linh Linh phàn nàn nói, nào biết được nghênh đón lại là Đường Tam tràn ngập sát ý ánh mắt. Tiểu Vũ là ta muội muội. Ta không cho phép nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Dù là một điểm thương tổn cũng không thể. Nếu như nàng chết, ta muốn các ngươi đều vì nàng chôn cùng. Kia, chúng ta hoàng đấu chiến đội đồng đội đâu? Ngươi không để ý ta đội hữu chết sống. Liền đem ta mang tới trị liệu nàng. Nếu như ta đội hữu chết đây. Diệp Linh Linh phẫn nộ nói. Đường Tam trầm mặc, không có trả lời Diệp Linh Linh lời nói. Nhưng từ hắn vẻ mặt giữa có thể thấy được hắn căn bản không quan tâm áo tư la chết sống. Diệp Linh Linh trong lòng đại chấn. Không nói gì thêm, mà là trở về đến hoàng đấu chiến đội bên này. Triển khai cửu tâm hải đường hoa trị liệu áo tư la. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.